Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Diệp Tĩnh Giao. Luyện khí quyết vận chuyển, sử trong cơ thể lôi hỏa linh lực càng thêm sinh động, mà bên ngoài linh lực càng là phát điên xông vào tịch ly trong cơ thể, đột phá đã lửa xém lông mày. Mà ở cung điện cách đó không xa, cũng xuất hiện rất nhiều tiêu phong. Chúng nó cuối cùng mục đích địa cũng là này tòa tổn hại cung điện, ở tiêu phong bên trong cũng có rất nhiều tu sĩ, chỉ là tồn tại rất ít, phần lớn đều đã mất đi sinh lợi, mà sống xuống dưới người không đủ 1000, gần chỉ có 900 nhiều người. Tuy rằng này thoạt nhìn nhân số cũng không ít, nhưng là tương so với tiến vào nhân số tới nói, chính là cửu tử nhất sinh, mấy vạn tu sĩ tiến vào đến cái này không gian. Có rất nhiều bị đói chết vây chết ở không gian nội. Có rất nhiều chịu không nổi tuyệt vọng. Tâm ma quấn thân, này đó nguyên nhân dẫn đến cái chết nhân số liền gần đứng tổng tử vong nhân số 1/3. Mà mặt khác 2/3 còn lại là ở to lớn tiêu phong thổi quét hạ bị chết. Có thể nói lần này sống sót người đã thiếu càng thêm thiếu. Diệp Tĩnh Giao che lại ngực, vội vàng nuốt vào sớm đã chuẩn bị tốt chữa thương đan dược. Nhìn phía đám người cách đó không xa Lệ Nam Tiêu, trong mắt đen tối không rõ, đây là nàng đã từng nhất kính nể đại sư huynh, Ngự Kiếm Tông nhất lóa mắt tồn tại, cũng là chính mình đời trước thâm ái đã lâu yên lặng bảo hộ lại cuối cùng ái mà không được người, đã từng có bao nhiêu thâm ái hắn, sau lại liền có bao nhiêu đau, cái kia đối ai đều máu lạnh vô tình người, chính mình yên lặng bảo hộ hắn mấy trăm năm. Cuối cùng lại hai bàn tay trắng, gia tộc bị giết, thân nhân bị giết, chính mình cũng bị hắn cùng nữ nhân kia tra tấn sống không bằng chết. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình sẽ ở hắn dưới kiếm hôi phi yên diệt, lại chưa từng tưởng, lúc này đây ông trời làm hắn có lại đến một lần cơ hội. Làm nàng về tới sở hữu sự tình đều còn không có phát sinh thời điểm, năm nay hắn đã 10 tuổi. Lấy kim hỏa song linh căn yêu dị tư chất bị Linh Khư Tông người từ Diệp gia mang đi. Chỉ là ở trải qua Phù Dư Thành khi đã xảy ra ngoài ý muốn, bị cuốn vào cái này không gian nội, Diệp Tĩnh Giao là vui sướng chính mình trọng sinh. Nàng lập hạ lời thề, cuộc đời này tuyệt không sẽ làm đời trước sự tình lại lần nữa trình diễn. Chẳng sợ cái kia tên là Lê Tích nữ nhân đến thiên địa chiếu cố, là cái gọi là thiên chi tử, nàng cũng muốn vì chính mình nỗ lực một phen, làm những cái đó đã từng thương tổn chính mình người đều được đến báo ứng. Nếu là thiên địa ngăn cản, nàng liền nghịch hôm nay, thì đã sao? Trong lòng sát ý mãnh liệt, nhưng là giờ phút này lại không phải nên ra tay thời điểm. Thực lực của nàng còn chưa đủ. Hơn nữa rất nhiều sự tình đều đã xảy ra thay đổi. Thật giống như đã từng nàng chỉ là kim nước lửa tam linh căn tư chất đệ tử. Tư chất tuy nói không phải đặc biệt hảo, nhưng là cũng thuộc về trung thượng loại. Mà này một đời, bởi vì biết một ít cơ duyên, nàng được đến một viên sớm đã mất đi tung tích tẩy linh thảo, tẩy đi thủy linh căn, biến thành song linh căn, mà ma tộc chuyện này ở đời trước tuy rằng cũng từng phát sinh quá, nhưng là kia đều là ở nàng trúc cơ sau sự tình. Hiện giờ lại trước tiên lâu như vậy liền đã xảy ra. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh sao? Nếu là như vậy, chính mình cần thiết sớm chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc chính mình địch nhân không chỉ là Lệ Nam Tiêu, còn có cái kia bị thế nhân gọi thiên đạo chi tử Lê Tích cùng nàng những cái đó những người ái mộ. Đặc biệt là ma môn huyết u môn huyết mộ hàn. Đó là nàng hết thảy ác mộng đầu sỏ gây tội. Hiện giờ nàng có thể tồn tại ở chỗ này, nàng còn muốn đa tạ những cái đó đã từng thời thời khắc khắc làm nàng phảng phất thân ở địa ngục. Người, là bọn họ làm nàng học xong thỏ khôn có 3 hang. Lo trước khỏi họa. Hết chương.